Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Băng Tông nắm đấm. 4.000 chữ, giữa bầu trời mây đen rời, lúc này ánh sao vô cùng tốt, cho nên, làm đạo kia bóng mờ từ trong rừng rậm rời đi, vô thanh vô tức hướng bên này kéo tới thời điểm, Trình Lâm bén nhạy bắt lấy nó bộ dạng. Đây là cái gì? Sẽ nhúc nhích bóng mờ. Trình Lâm chớp mắt liên tưởng tới vừa mới Lương Phi tự thuật. Cái kia, giấu trong bóng tối. Không thể nhận ra tay. Là hắn. Hắn dĩ nhiên không có đi. Mà là giấu ở bìa rừng trong bóng tối. Trình Lâm trái tim đột nhiên kinh hoàng. Nhưng là làm bộ hồn nhiên không hay bình thường. Tùy ý hướng về bên cạnh đi rồi hai bước. Mở miệng nói. Thế nào, hắn đã thức chưa? Nói xong, hắn đem tay trái rời đến trước người, đem như vậy màu xanh thăm thẳm chủy thủ cầm ngược, về phía trước chuyển một cái, cũng bốc lên ngón cái, khuỷu tay di động, chỉ phía sau, hắn động tác này bị thân thể che kín lên, nhưng có thể bị vây quanh đồng thời các học viên thấy rõ. Mọi người nguyên bản đang đứng ở trong mừng rỡ. Lại bất ngờ nhìn thấy Trình Lâm chen lại đây, ra dấu như thế một cái quái lạ thủ thế. Đám này tinh nhuệ học viên lúc này thần sắc khẽ biến. Nhận ra được cái gì? Sau một khắc, cũng chỉ gặp Trình Lâm đột nhiên tiếng hô, tản ra. Cùng lúc đó, thực nhân hoa, mở ra. Vô số hư huyễn dây leo lấy Trình Lâm làm hạt nhân hướng bốn phía trải ra. Hắn càng là đột nhiên xoay người, tay phải trên đất thuận thế một vệt, đem thanh thứ ba hòa kiếm thu nhập linh giới, tay trái tác đem chủy thủ về phía sau, mạnh mẽ đâm ra, đòn đánh này cực kỳ đột nhiên, Trình Lâm trong cơ thể linh khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Rót vào hợp kim chủy thủ, dưới ánh sao, lạnh lẽo chủy nhận tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, trên đất. Hai đóa màu đen tím tà ác đóa hoa nứt ra, lộ ra trong cánh hoa che giấu sắc bén hàm răng. Nước dãi tràn lưu, ở Trình Lâm điều khiển dưới, hướng về hắn linh cảm bên trong vị trí mạnh mẽ cắn tới. Hừ, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng nghi ngờ không thôi kêu rên. Không trung sóng gợn hiện lên, một con mang găng tay phải dò ra. Nhanh như tia chớp ở hai đóa trên đóa hoa bắn ra. Liền đem nó bức lui. Nhưng mà thực nhân hoa lại chỉ là Trình Lâm dùng để hấp dẫn thủ đoạn. Dưới chân dây leo tầng tầng quấn quanh. Cái kia nằm ở ẩn thân trạng thái người cả người lúc này mọc đầy màu xanh biếc xanh đằng. Cành lá bay khắp, rơi vào trong mắt mọi người. Liền phảng phất là một cái xanh đằng đâm thành người rơm. Xì. Trình Lâm chủy thủ hướng về, người rơm, ngực đâm tới. Chợt, va chạm lên cái gì cứng rắn vật, hay là phòng ngự nội giáp, tương tự Bennett có loại kia, hay hoặc là dùng vũ khí đón đỡ. Một chuỗi đốm lửa lôi ra, chủy thủ vẫn chưa đâm thủng, nhưng mà này đột nhiên một đòn vẫn cứ cho đối phương rất lớn áp lực. Chỉ thấy hắn bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước. Mới đưa sức mạnh cắt giảm. Là hắn. Hắn còn chưa đi. Ở dây leo bao vây. Ẩn thân tạm thời mất đi hiệu lực. Các học viên nhìn sang. Sau đó vừa giận vừa sợ. Tống Hiển Chân không khỏi nhìn Trình Lâm một mắt. Trong lòng nghĩ mà sợ. Hắn vừa mới cũng bị trên đất người may mắn hấp dẫn chú ý. Căn bản không có chú ý chu vi. Lại không ngờ tới. Trong bóng tối kẻ địch dĩ nhiên vẫn chưa rời đi, vẫn cứ bồi hồi ở xung quanh. Vì sao? Là đang làm cuối cùng chắc chắn chứ? Lẽ nào hắn không sợ Liên Xô cường giả chạy tới phát hiện hắn? Không, người Liên Xô nghĩ chạy tới không thể nhanh như vậy. Chung quy cần thời gian. Hắn khả năng là xuất phát từ cẩn thận, muốn xem dưới phản ứng của bọn họ. Nếu như mình đám người vừa mới thật đi hủy thi diệt tích, có lẽ đối phương sẽ giấu trong bóng tối quay chụp dưới quá trình này. Chờ sau lại nghĩ cách truyền tới trên Internet. Đến thời điểm, sự tình sẽ lên men thành cái gì dáng dấp. Nghĩ đến khả năng này, Tống Hiển Chân một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Sau đó, chính là bên phải chân đạp đất, trên người hào quang lại nổi lên, giết tới, trên đất người may mắn tình huống còn không rõ. Không người nào biết có thể không thật sống sót, hoặc là sống sót sau còn có thể hay không thể làm sáng tỏ. So sánh với đó, nếu như có thể tóm lại cái này người giật dây, tất cả liền đều giải quyết dễ dàng. Hắn có thể nghĩ đến điểm này, những người còn lại cũng nói chung như vậy. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Tiếu Ninh Vũ vẫn cứ đang chuyên tâm trị liệu, gieo rắc liệu càng mưa ánh sáng. Những người còn lại đều cầm kiếm đánh tới. Người kia vừa nhìn, trong không khí lóe qua chớp mắt sát ý, rồi lại cấp tốc liễm không, nhanh chóng trốn về phương xa. Hắn lo lắng cho mình hình bóng bị quay chụp ghi chép. Sở dĩ lựa chọn thoát đi, lại tính toán sau, đuổi, đừng làm cho hắn chạy. Hai cái học viện tiểu đội tổng cộng hơn 10 người, thấp nhất đều là tam phẩm. Trong đó còn có đầy đủ 3 vị tứ phẩm cảnh, hợp lực bên dưới, mặc dù đối phương là ngũ phẩm, cũng có thể chống đỡ một trận, đến mức càng cao hơn lục phẩm. Tuy rằng thi thánh tồn phá 8, dẫn dắt toàn cầu đẳng cấp tăng trưởng, nhưng lục phẩm vẫn cực kỳ hy hữu. Trước mặt cái này hiển nhiên không phải. Trình Lâm thấy mọi người tức giận đuổi theo, không khỏi tiếng hô. Lưu lại người lưu thủ, cẩn thận hắn còn có đồng bọn, kêu một tiếng này thức tỉnh bọn họ. Tống Hiển Chân lúc này xung trong đội ngũ một cái khác, tứ phẩm cảnh học viên nữ đưa cho một cái ánh mắt, nói, các ngươi lưu lại, bảo vệ trên đất người. Được, nhị viện các học viên hơi làm chần chờ, vẫn cứ gật đầu. Trình Lâm cũng làm cho cửu viện người người lưu lại. Chính mình tắc cùng Tống Hiển Chân hai người đồng thời hướng về kia kẻ địch chạy trốn đuổi theo. Hắn vốn định dùng dây leo cầm cố lại đối phương, nhưng chưa thành công, cũng may bởi vì có đánh dấu, không đến nỗi cùng ném. Trong rừng cây, ba người cực tốc chạy băng băng, người kia hiển nhiên vẫn chưa có tốc độ loại hình năng lực. Dựa dẫm chỉ là ẩn thân, vừa chạy vừa thử nghiệm vùng thoát khỏi trên người bám vào vật. Bất quá nhìn dáng dấp của hắn, lại tựa hồ như đối với nó khuyết thiếu được biện pháp hữu hiệu, có vẻ khá là chật vật. Oanh, Tống Hiển Chân trong lòng nôn nóng, chạy băng băng gian hai bàn chân mỗi rơi bước kế tiếp đều dựng lên một tia u quang, cả người hắn khí huyết cũng tùy theo khuấy động, thỉnh thoảng từ trong tay tung ra màu đỏ nhạt tương tự quang đạn, ngoạn ý. Nhưng dù sao là bị đối phương linh xảo tránh né, Trình Lâm muốn công kích, lại phát hiện thích hợp nhất dị năng đại khái muốn thuộc hỏa vẫn. Nhưng mà dị năng này lại cứ không thấy được ánh sáng. Tự nhiên vô pháp triển khai, chỉ có thể đuổi theo đối phương càng ngày càng thâm nhập. Đã rời xa bãi biển, hướng trong rừng rậm càng chạy càng sâu. Này dần dần làm hắn nhận ra được một chút dị dạng. Hắn là thật không thể thoát khỏi chúng ta, vẫn là ở dụ địch thâm nhập. Trình Lâm nhất thời bốc lên cái ý niệm này, nhấc lên một phần cẩn thận. Vừa lúc vào lúc này, trên đường đi qua một mảnh đá vụn Into the Badland. Vậy phía trước, chật vật, chạy trốn ra hỏa phảng phất là búng tay một cái, liền nhìn thấy những kia dây dưa ở thân thể ấy trên dây leo dồn dập đốt thiêu thành cho tàn. Bị gió đêm thổi đến mức không còn một mống. Đối phương cũng lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Không được, Trình Lâm trong lòng chuông báo động đại tác. Quả đoán mở ra quảng vực thị giác. Thị giác kéo thăng, vô hình dạng vòng sương mù khuếch tán. Tầm nhìn thay đổi một bộ dáng dấp. Nhưng mà, hắn lại vẫn cứ chưa từng bắt lấy thân ảnh của đối phương. Hiển nhiên, ẩn thân có thể tránh quảng vực thị giác điều tra. Vừa lúc vào lúc này, Trình Lâm đột nhiên nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến một tiếng kim thiết giao kích. Tiếng, Tống Hiển Chân giơ kiếm ở trước người, hơi thở hỗn loạn không thứ tự. người trong bóng tối dĩ nhiên lựa chọn đối Tống Hiển Chân tiến hành tiến công. Trước hắn là Trang, Tống Hiển Chân đột nhiên phun ra một câu nói như vậy. Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đạp bước đi tới hắn phụ cận, sau đó đứng ở Tống Hiển Chân phía sau lưng vị trí. Hình thành một cái lưng tựa lưng hình thức, đây là hữu hiệu nhất chiều ứng lẫn nhau phương pháp. Hắn mới vừa đứng vững, cũng chỉ cảm giác bên cạnh khí lưu cuốn lấy, một thanh kiếm phảng phất từ trong hư không dò ra, hướng hắn đâm lại đây. Trình Lâm vội vàng đem phần eo vặn vẹo thành đường vòng cung, đồng thời giơ lên chủy thủ, chuẩn xác cách chặn lại rồi đạo này tập kích. Sượt, một đạo sắc bén thanh âm chói tai vang lên, chủy thủ trong tay của hắn càng sụp ra chỗ hổng, kém chút tuột tay bay ra ngoài. Này lệnh Trình Lâm tâm trạng lẫm liệt, đối phương khí lực nằm ngoài dự đoán của hắn, đương nhiên vũ khí trên cũng ăn rất lớn thiệt thòi, giấu trong bóng tối kẻ địch một đòn tức lùi, không hề lưu luyến, chợt lại ngược lại đi đánh lén Tống Hiển Chân. Như vậy luân phiên đi lại, tình cờ quấy giày tiết tấu, để cho hai người không do mệt mỏi ứng phó, rơi vào gay gâu tình cảnh. Tiếp tục như vậy không được. Trình Lâm rất nhanh ý thức được điểm ấy. Bây giờ hai người bọn họ ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, lâu dài xuống tất nhiên muốn ăn thiệt thòi. Nôn nóng bên trong, Trình Lâm bỗng nhiên mượn quảng vực thị giác phát hiện trên đất cục đá hơi lăn. Đây là đối phương đang đi dấu vết. Tống Hiển Chân hướng bên phải triệt. Trình Lâm nhìn chung quanh một vòng, quả đoán mở miệng, được. Tống Hiển Chân vẫn chưa hỏi dò vì sao. Tuy rằng hai người là lần thứ nhất phối hợp, nhưng rốt cuộc tu vi sấp xỉ, ý thức cũng theo được, không cần qua nói nhảm nhiều. Hai người lưng tựa lưng, vừa chống đối thường thường từ trong hư không đâm tới kiếm, vừa rời đi mảnh này trống trải, đi đến một mảnh bao trùm rậm rạp bụi cỏ cùng bụi cây địa hình. Khi bọn họ tiến vào khu vực này, công kích kia cũng đột nhiên biến mất rồi. Tống Hiển Chân ánh mắt nhất chuyển, lúc này mới nghĩ rõ ràng Trình Lâm ý tứ. Chung quanh đây thực vật có thể giúp bọn họ bắt được đối phương hành tung. Rốt cuộc, ẩn thân cũng không phải hóa thành hư vô. Áp lực đột nhiên buông lỏng, hai người đều thu được cơ hội thở lấy hơi. Không thể không nói, người bí ẩn này ở khắp mọi nơi đánh lén xác thực mang cho bọn hắn lớn vô cùng áp lực trong lòng. Trong rừng lặng im 2 giây, cuối cùng, ở mảnh này bãi cỏ chỗ mép, không khí một trận vặn vẹo, một cái toàn thân trùm vào âu phục, mang găng tay, dùng mũ cùng khăn quàng cổ che đậy dung mạo bóng người hiện lên. Điều này hiển nhiên là đối phương bản thể. Gặp hai người nhìn sang, thân ảnh ấy phát ra một trận làm người ghê răng khàn khàn tiếng cười. Chợt, Trình Lâm chỉ nhìn thấy người này giơ lên một ngón tay, hướng bọn họ một chỉ, một cái đen thùi lùi đồ vật từ đối phương âu phục trong ống tay áo rơi mất đi ra. Tiếp đó, bên cạnh hắn Tống Hiển Chân càng vô thanh vô tức biến mất rồi. Liền như vậy biến mất không còn tăm hơi rơi, không có phát ra một điểm âm thanh. Trình Lâm đột nhiên cả kinh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kết giới, người đem hắn nhét vào kết giới. Trình Lâm bật thốt lên, đây là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng. Tu vi của đối phương ước chừng ở ngũ phẩm, nhưng tựa hồ cũng không nhiều giỏi về chiến đấu, hoặc là lo lắng đưa tới phiền phức không tất yếu. Nói chung, hắn dùng biện pháp như thế tránh khỏi cùng hai người cộng đồng giao thủ cục diện, mà là phân mà cắt chi, đánh tiêu diệt từng bộ phận chủ ý. Ý thức được điểm ấy sau, Trình Lâm trái lại bình tĩnh lại, bởi vì nếu như Tống Hiển Chân xác thực tiến vào kết giới, vậy mình liền tựa hồ có thể lấy ra chân chính thực lực rồi. Thần bí âu phục nam nhân huyên thuyên một tiếng, phảng phất đang nói cái gì, lấy Trình Lâm thính lực là thật không thể nào hiểu được. liền cũng lười lý giải, chỉ thấy người bí ẩn cười nhạt từ phía sau rút ra một thanh kiếm. Nói đạo ô quang dường như nắm đấm lớn quả cầu sét. Từ thân kiếm lăn xuống, sâm bên trong tràn ngập sát cơ. Sau đó, Âu Phục Nam dùng trống không một cái tay, làm một cái, cắt yết hầu, động tác, có thể đón lấy, làm hắn cảm thấy lẫn lộn chính là, trước mặt cái này còn sót lại, tu vi khoảng chừng ở tứ phẩm hạ quốc người trẻ tuổi dĩ nhiên vẫn chưa hoảng sợ. Thậm chí, so với vừa nãy còn càng phải buông lỏng rất nhiều. Trình Lâm khẽ mỉm cười, tiện tay ném xuống thanh kia cong lưỡi chủy thủ. Hai tay hợp lại cùng nhau, tách chút, phát ra lanh lảnh răng rắc khớp xương tiếng. Hắn mỉm cười nói, không biết ngươi có thể hay không nghe hiểu ta lời. Bất quá, ngươi đem Tống Hiển Chân cô lập ra, cũng lựa chọn trước đối phó ta. Cái này có thể là ngươi sai lầm lớn nhất. Nói xong, ở Âu Phục Nam chưa phản ứng lại đồng thời, Trình Lâm chân phải giơ lên, mạnh mẽ hướng phía dưới đạp xuống. Đen kịt bên trong vùng rừng rậm đột nhiên hiện lên một đoàn màu da cam hỏa diễm. Ngọn lửa kia xuất hiện tại Âu Phục Nam phía sau, cũng xuất hiện sau lưng Trình Lâm. Vậy không phải đơn nhất một cái điểm, mà là chu vi lít nhà lít nhít rất nhiều điểm, đồng thời giấy lên, cũng trong chớp mắt nối liền một đạo hỏa vòng. Hỏa vòng đón gió gặp tăng, hóa thành cao mấy mét tường lửa. Đây là cải tiến bản Vĩnh Nhiên Chi Hoàn, đi trừ bỏ trung tâm vòng tròn, gia tăng rồi vòng ngoài độ dày. Bất quá, làm tam phẩm dị năng, đối phó hư hư thực thực ngũ phẩm Âu Phục Nam vẫn cứ có vẻ chênh lệch chút. Bất quá cũng may, Trình Lâm cũng chưa hy vọng dị năng này kiến công. Hắn chỉ là muốn, vì chính mình thêm một tầng bảo hiểm, dùng hỏa diễm tường cao ngăn cản dưới chính mình kế tiếp động tác. Đáng tiếc, mới kết giới ngọc trụ còn chưa hoàn thành. Không phải vậy không cần như vậy phiền phức. Khe khẽ thở dài, Trình Lâm ở đối phương mê hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong móc lên một tia lạnh lẽo ý cười. Tay phải năm ngón tay triển khai, liền dự định cho gọi ra hỏa kiếm, đem nó chu diệt. Nhưng mà, một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Sắc mặt khẽ thay đổi. Vậy vừa nãy từ lòng bàn tay dò ra cái mũi kiếm hỏa kiếm lúc này lại rụt trở về. Trình Lâm biểu tình ngưng trệ 2 giây, nhưng mà từ thản nhiên lạnh nhạt mạnh mẽ chuyển thành phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Nắm chặt nắm đấm, dường như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận một dạng. Bắt đầu co rút lại hỏa vòng, mà Âu Phục Nam giờ khắc này đã hoàn mỹ lại nhìn hắn, mà là thần sắc đột nhiên biến, nhìn về phía phương bắc. Ở trong cảm nhận của hắn, hắc ám phương bắc bên trong vùng rừng rậm đang có một cỗ sức mạnh kinh khủng hết tốc lực áp sát. Một đạo như có như không khí cơ đã đem hắn khóa chặt. Tức giận mắng tiếng cái gì, hắn quay đầu hướng xông tới mặt tường lửa vạch một cái, bổ ra một cái lỗ thủng. Cả người nhảy lên một cái liền muốn nhảy ra, nhưng mà hắn mới vừa phi thân đến giữa không trung, cũng chỉ cảm giác chân phải truyền đến sức lôi kéo. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy vô số mang theo gai nhọn dây leo khác nào vô số hai bắt hướng lên trời quỷ thủ, đem chân của hắn gắt gao cố định lại. Hai đóa yêu diễm ướt át thực nhân hoa càng là nứt ra, phảng phất đang mỉm cười. Xít. Trình Lâm cuối cùng nghe hiểu một cái từ đơn. Âu Phục Nam tức giận mắng một tiếng, chợt bắt đầu điên cuồng nỗ lực chặt đứt những này ràng buộc. Nhưng mà chém đứt một cái, lại sinh trưởng ra 3 cái. Trình Lâm trong cơ thể linh khí không cần tiền vậy điên cuồng chuyển hóa thành thanh đằng, cản trở đối phương thoát đi. 5 giây qua đi, Âu Phục Nam thân thể bắt đầu run rẩy. 10 giây sau, hắn phát ra một tiếng sấp xỉ với điên cuồng gầm rú, cuối cùng thoát khỏi Trình Lâm khống chế, nhảy lên thật cao. Vạn người muốn trốn, nhưng mà giờ khắc này đâu đến tự phương bắc mạnh mẽ hơi thở đã đến. chỉ thấy ở hắc ám trong rừng rậm, vô số màu vàng sậm quang văn tràn ngập, khác nào từng sợi bay lên hỏa diễm. Những kia quang văn vặn vẹo, ngổn ngang, lại càng mơ hồ ở trong trời đêm chắp vá ra một con hình như mãnh hổ đồ án. Một cái đạp thâm hậu ủng ra bóng người như sao băng vậy chạy tới. Giơ lên hữu quyền, vô số hào quang bị hấp dẫn, chuyển vào quả đấm của hắn, ở một trận dường như núi lở đất nứt nổ vang bên trong. Không khí bị cú đấm này đập ra đạo đạo sóng gợn. Âu Phục Nam càng bị này cách gần 100 mét không khí cuộn sóng mạnh mẽ chấn ngũ tạng vỡ tan. Miệng phun máu tươi, cả người như bao cát vậy rơi hướng mặt đất. Ở hắn y trong túi, một cái tròn vo trang bị rơi xuống. Cô lỗ, cuối cùng lăn tới trong bụi cỏ. Trình Lâm bên chân, Trình Lâm chậm rãi cúi người, đem nó nhặt lên. Phát hiện đây là một tương tự với bình nước hoa một dạng vật. Mặt ngoài phẳng phất do làm bằng đồng xanh, lộ ra cổ xưa lâu đời hơi thở. Vội vã thu tầm mắt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền chỉ cảm thấy quanh người không khí ngưng kết, vướng víu, đó là bị khóa chặt trinh. Phẳng phất chỉ cần hắn hơi có dị động, thì sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Ngươi là Ăng Tông? Trình Lâm nhíu mày, mở miệng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.